Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, phần 199, phải không? Ninh Tố còn xác nhận một chút, không giống nhau, cùng dị tú chuột là chủ tớ khế, cùng giữa tình lữ không quan hệ. Lăng Vũ hắc mặt giải thích nói, ta đương nhiên biết không quan hệ. Ta là nói cảm ứng, Ninh Tố vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Lăng Vũ. Không rõ hắn hỏi phi sở đáp, Lăng Vũ hít sâu một hơi, nói, ta không khế ước quá dị thú. Ta lần đầu tiên khế ước đương nhiên phải cho ngươi, Lăng Vũ cảm thấy hắn tìm được rồi hảo lý do. Trên mặt có chút đắc ý, vậy ngươi ý tứ là ta lần đầu tiên cho một con lão thử. Cái này đổi Ninh Tố mặt đen, Lăng Vũ trên mặt đắc ý cứng đờ, vì cái gì như thế nào đều có thể nhấc lên lão thử. Lăng Vũ trong mắt chuyển động, trên mặt biến thành vẻ mặt lên án, ngươi như thế nào có thể đem chúng ta tình yêu cùng động vật nhấc lên. Chính văn chương 319 có nên hay không. Ninh Tố nhất chịu không nổi Lăng Vũ như vậy biểu tình. Biết rõ hắn khả năng 99% là trang, nhưng nàng vẫn là nhịn không được có chút chột dạ nói, nào có, ta chính là thuận miệng nói mà thôi, vậy ngươi nguyện ý khế ước sao? Lăng Vũ hỏi ra những lời này trong lòng khẩn trương lại chờ mong, mặt ngoài lại ra vẻ bình tĩnh, cái này, khế ước có thể giải sao? Ninh Tố do dự. Nàng tổng cảm giác không đơn giản như vậy. Lăng Vũ đột nhiên ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Ninh Tố. Ninh Tố bị xem trong lòng chột dạ, nói lắp hỏi, sao, như thế nào? Lăng Vũ cái gì cũng chưa nói, đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài, liền mạch lưu loát, không hề xem Ninh Tố liếc mắt một cái. Ninh Tố lại nhìn đến hắn đáy mắt mất mát là như vậy rõ ràng. Ninh Tố xem Lăng Vũ cái dạng này sao có thể làm hắn rời đi, duỗi tay muốn lôi kéo hắn, Lăng Vũ lại né tránh tay nàng, đưa lưng về phía nàng nói, ta tưởng lẳng lặng. Ninh Tố miệng trương trương, giữ lại nói không có nói ra, yên lặng nhìn xem Lăng Vũ thân ảnh biến mất ở phía sau cửa. Ninh Tố biết nàng nói như vậy khẳng định là thương đến Lăng Vũ. Loại này khế ước như thế nào có thể nói giải, này so hai phu thế nói ly hôn muốn nghiêm trọng nhiều. Ninh Tố không biết nàng tại sao lại như vậy tưởng, nhưng nàng chính là như vậy cảm thấy. Nhưng là cái kia khế ước, nàng cái gì đều không rõ ràng lắm, vạn nhất giải không được, về sau nàng đã chết có thể hay không đối Lăng Vũ có ảnh hưởng. Lăng Vũ cùng nàng quanh co lòng vòng nói, nàng không phải không biết, nếu là mặt khác sự nàng có lẽ coi như làm không biết ứng. Nhưng là việc này có thể làm Lăng Vũ quanh co lòng vòng lại trang đáng thương tới hống nàng, khẳng định không đơn giản, cho nên Ninh Tố mới không có cường lưu Lăng Vũ, làm hắn lẳng lặng cũng hảo. Lăng Vũ ở ván cửa ngăn trở Ninh Tố ánh mắt sau thở dài, trong mắt thất vọng không hề che giấu biểu hiện ra ngoài, cả người thoạt nhìn ủ rũ cụp đuôi. Như thế nào nên bổn thời điểm thiên như vậy thông minh, nên hồ đồ thời điểm không hồ đồ. Lăng Vũ bất đắc dĩ thở dài nói, Lăng Vũ liền biết Ninh Tố không tốt như vậy hống. Hơn nữa nếu nàng biết khế ước đại giới khẳng định sẽ không nguyện ý cùng hắn khế ước, mặc kệ là vì chính nàng vẫn là vì hắn, cho nên muốn hống nàng mơ màng hồ đồ khế ước hiển nhiên là không có khả năng, chỉ có thể ngẫm lại nói như thế nào phục nàng. Lại nói xong sinh hồn khế hắn còn không nhất định có thể bắt được, cho nên việc này vẫn là trước phóng đi. Từ ngày đó qua đi, Lăng Vũ cùng Ninh Tố đều không có nhắc lại kia sự kiện. Thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, sớm hay muộn muốn mở ra nói. Ninh Tố lại bắt đầu vội đi lên, trừ bỏ tiệm điểm tâm cùng trong nhà hai đầu chạy ngoài. Ninh Tố còn cùng Nguyễn Mân Tiền, Quang Minh, Lâm Xuyên đám người đi tham gia tranh phong bếp Bá Hải tuyển, vài người đều thuận lợi qua. Đi Ninh Tố mới biết được cái này tranh phong bếp bá tái cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Hải tuyển, một vòng xuống dưới liền đào thải chín thành người, mà làm đồ ăn thiên kỳ bách quái. Vị đệ nhất sắc đệ nhị, năng lượng đệ tam, mặc kệ nhiều khó coi đồ ăn đều sẽ bị nhấm nháp. Có thể thấy được kia thành chủ phu nhân nhiều coi trọng hương vị. Cho nên mới sẽ như vậy tuyển. Một tầng tầng đào thải xuống dưới, cuối cùng chỉ còn 10 người. Trong đó Ninh Tố bọn họ liền chiếm 4 cái danh ngạch. Trừ bỏ Ninh Tố cùng Nguyễn Mân, Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh là dựa vào năng lượng thủ thắng. Liền không biết bọn họ làm gì đó còn có thể dựa năng lượng thủ thắng vài lần. Đông Nam Tây Tam khu các 10 cái danh ngạch đều là ở bổn khu tuyển hảo, sau đó cùng đi bắc khu dự thi. Cứ như vậy bận bận rộn rộn qua nửa tháng, Ninh Tố trừ bỏ đi tiệm điểm tâm kiếm điểm năng lượng quang điểm tăng lên dị năng, còn có dự thi bên ngoài. Mặt khác thời gian đều ở biệt thự trong phòng bếp đợi, làm các loại công hiệu điểm tâm, còn có nước thuốc. Nhà người khác nước thuốc muốn sao dược vị, muốn sao vô vị, mà Ninh Tố nước thuốc lại là các loại hoa quả vị. Ứng đồ tham ăn Trương Võ sở cầu, còn lộng thịt vị. Ninh Tố tuy rằng vô ngữ, nhưng vẫn là cấp Trương Võ làm không ít. Trong lúc này Lê Dương cha mẹ rốt cuộc hồi nhà bọn họ, mà Lê Dương dùng tu luyện làm lấy cớ không có cùng trở về trụ. Lại khôi phục phía trước nam hài dạng, cả người tinh thần diện mạo đều bất đồng. Trương Võ cùng Vương Tịnh Ân biết được Lê Dương cha mẹ đi rồi sau, lại về tới biệt thự trụ. Cha mẹ gì đó đã hiếu kính đủ, đại lâu rồi ngược lại chọc người phiền. Lăng Vũ đã từ cổ thừa kia bắt được song sinh hồn khế khế ước tạp, mỗi ngày đều lấy ra tới nhìn xem. Lại không thể tưởng được muốn nói như thế nào phục Ninh Tố khế ước. Lăng Tử Hàm cuối cùng vẫn là chờ không kịp đi nhìn Cao Minh Hoài người trong lòng Tô Tiểu Liên. Nhìn hai người hỗ động thật là lượng tình tương duyệt sau, lúc này mới chân chính yên tâm xuống dưới. Đến nỗi thân thể không tốt, không phải có cái có bản lĩnh cháu dâu đâu sao? Sớm hay muộn sẽ tốt, Tô Tiểu Liên thân thể sẽ chậm rãi hảo lên, bất quá cuối cùng lại cũng chỉ có thể làm người thường. Lăng Tử Hàm xác định Cao Minh Hoài đối Ninh Tố không phải cái loại này cảm tình sau liền thoải mái, hào phóng tới cửa cọ ăn cọ uống, liền kém trụ lại đây. Không phải nàng không nghĩ trụ lại đây, mà là Cao Minh ca mỗi lần đều sẽ đi theo nàng cùng nhau. Nàng nếu là trụ hạ làm nàng cùng Ninh Tố ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Ha ha, sợ nàng sẽ bị đánh cho tàn phế. Ai làm nàng nhìn đến Ninh Tố liền khắc chế không được kia ghen ghét chi tâm mà ni. Lăng Tử Hàm như vậy thông minh sao có thể nhìn không ra tới Cao Minh ca tâm tư. Chỉ là nàng cho rằng chỉ cần thời gian dài Cao Minh ca nghĩ thông suốt cũng liền không có việc gì. Hiển nhiên, nàng đánh giá cao nàng nữ nhi. Bất quá gần nhất, Lăng Tử Hàm không có như vậy dày đặc tới cửa. Nghe nói bệnh viện Tân Gia không có gì chứng thức tình dược tề mới mấy ngàn tích phân một lọ. Hơn nữa không có di chứng. Viện trưởng Chu Thần Phong tự mình ra tới bảo đảm Mani Lăng Tử Hàm cùng Cao Minh ca các mua một chi cũng muốn thử xem. Dù sao không có di chứng, vạn nhất nàng lăng ra người thể chất cũng có thể thức tỉnh đâu. Đáng tiếc mẹ con hai song song thất bại. Lăng Tử Hàm thất bại kỳ thật thực bình thường. Bởi vì Lăng gia người từ trước đến nay dùng dược tề cũng chưa dùng. Bạch Bạch bị một lần đau. Cao Minh ca liền cùng xương đánh cà tím. Vốn là ôm rất lớn hy vọng đi dùng dược tề. Nhưng vẫn là thất bại. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng trong thân thể có một nửa Lăng gia người huyết mạch. Nguyên nhân. Cho nên xác suất thành công đại đại rơi chậm lại, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Vì thế mẹ con hai tạm thời không có tâm tình đi cọ cơ mà ni cái này dược tề vừa ra mấy nhà vui. Mừng mấy nhà sầu, nam nữ già trẻ đều muốn thử xem. Mấy ngàn tích phân đối nào đó gia đình vẫn là rất lớn gánh nặng. Có người thành công khẳng định liền có người thất bại. Cũng không phải mỗi người đều có dị năng có thể kích phát. Nhiều người như vậy mua thuốc tề này lượng khẳng định liền không đủ. Vì thế Ninh Tố bên này lại vội vàng cấp thức tỉnh dược tề loại bỏ virus. Này dược tề vừa ra liền truyền tới Lạc Thành các nơi. Liền mặt khác hai cái thành đều kinh động. Sôi nổi phái người lại đây giao dịch nói chuyện. Hy vọng có thể từ Lạc Thành bắt được dược tề phương thuốc. Kỳ thật chính là muốn biết dược tề có bị bệnh độc là như thế nào trung hòa. Chỉ cần nắm giữ điểm này bọn họ cũng có thể đại lượng sinh sản. Kia bọn họ thành người cũng có thể không hề chịu đựng virus tra tấn. Không nghĩ tới hai cái thành người đều bất lực trở về. Bởi vì Chu Thần Phong miệng thật chặt. Chỉ nói này không phải bọn họ bệnh viện người có thể làm được. Bọn họ cũng là cùng người khác giao dịch loại bỏ dược tề virus. Có này tin tức bọn họ khẳng định sẽ đi tường tra. Cuối cùng thật đúng là tra được Ninh Tố bọn họ biệt thự. Bởi vì Chu Thần Phong mấy ngày lại tới một lần này đống biệt thự. Tưởng không cho người biết đều khó. Chính văn chương 320 chậm trễ ta học phía dưới Chu Thần Phong cũng trước tiên cùng bọn họ nói này. Một cái tình huống, bọn họ vốn dĩ cũng không tưởng cất giấu. Bất quá Ninh Tố một người tinh lực hữu hạn. Bọn họ muốn này không di chứng dược tề chỉ có thể định lượng. Này lại là một tuyệt bút thu vào. Hơn nữa chỉ cần Ninh Tố đem dược tề virus loại bỏ là được. Lại không cần giao nguyên vật liệu linh tinh. Nhẹ nhàng là có thể kiếm được. Cho bọn hắn dược tề loại bỏ virus vẫn là giống nhau yêu cầu. Thanh danh phải cho Ninh Tố. Chu Thần Phong từ biết Lăng Vũ cấp mặt khác hai thành người khai ra giá cả giữa lưng thình thịch nhảy, liền sợ Lăng Vũ ngày nào đó cũng tìm hắn muốn tích phân. Bất quá may mắn bọn họ ký hiệp nghị, lúc này mới khiến cho hắn thoáng an tâm một chút. Kỳ thật gần nhất Chu Thần Phong bên kia cũng không yên ổn. Bởi vì dược tề nguyên nhân, khắp nơi nhân mã tề tụ, chỉ có một mục đích, làm hắn đứng thành hàng. Đây là chẳng những muốn dược tề còn muốn người nột. Chu Thần Phong vừa mới làm chủ không hai tháng. Nghiện cũng chưa quá đủ đâu đã bị bách nhiều hạng lựa chọn. Không, là từ nhiều hạng tuyển hạng nhất. Hôm nay, Chu Thần Phong trốn đến Ninh Tố bọn họ biệt thự. Nhìn đến Ninh Tố ở phòng bếp giáo Lăng Vũ nấu cơm mani đừng nói hắn làm sao thấy được. Thật sự quá rõ ràng. Một cái vừa làm biên nói một cái nghiêm túc nghe không ngừng gật đầu. Nếu không hôm nay đi học đến này đi, Chu Thần Phong tới, cũng không biết có phải hay không có việc. Ninh Tố nói, hảo, ta đi xem monster. Lăng Vũ sắc mặt có chút không tốt, bởi vì hắn đến bây giờ cũng chưa học được như thế nào phía dưới điều. Ninh Tố đã dạy hắn không dưới mấy mươi lần, hắn vẫn là không có biện pháp làm ra hoàn chỉnh mì sợi. Mì sợi không phải không thân chính là thành hồ. Muốn sao quá hàm muốn sao quá đạm. Nếu không liền trực tiếp biến thành ngọt. Này vẫn là tốt. Ít nhất không có nổ tung chảo. tài liệu cũng là Ninh Tố chuẩn bị tốt. Liền thủy đều là nàng thêm mon sơ nấu cái mì sợi đều làm hắn có chưa bao giờ từng có thất bại cảm. Đây là hắn sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên. Dược tề còn không có hảo, Lăng Vũ nói nhìn thoáng qua Chu Thần Phong nói. Chu Thần Phong xua xua tay, có chút buồn bực nói. Không phải tới bắt dược tề, Lăng đội trưởng. Các ngươi có này bản lĩnh như thế nào không cho các ngươi Lăng gia kỳ hạ bệnh viện làm này dược tề. Như thế nào, Lăng gia có người tìm ngươi đã đến rồi. Lăng Vũ hỏi, xem ra Lăng Vũ ngay từ đầu liền biết sẽ có phát sinh như vậy, sự. Lăng đội trưởng ngay từ đầu liền biết, Chu Thần Phong tuy rằng là hỏi câu nhưng ngữ khí lại khẳng định. Kỳ thật y Chu Thần Phong xử sự không có khả năng không thể tưởng được. Chỉ là bệnh viện đột nhiên biến thành hắn. Cao hứng kính còn không có quá. Lăng Vũ lại cho hắn một cái dược tề trọng bàng. Đem hắn tạp choáng váng. Cho nên mới không đem việc này tưởng chu toàn. Ngươi không cũng nghĩ đến sao? Lăng Vũ nhướng mày. Chu Thần Phong nhụt chí. Hắn là nghĩ tới. Chính là có chút vãn, không có thời gian cho hắn tưởng ứng đối biện pháp. Ta đây, là lựa chọn nhà ai thích hợp. Chu Thần Phong thử nói, ta nếu không có trực tiếp đem dược tề cấp Lăng gia liền sẽ không can thiệp ngươi lựa chọn. Nhưng là có một chút, mua được dược tề người cần thiết đều biết là Ninh Tố là money. Lăng Vũ cảnh cáo một câu. Hắn có thể không để bụng Chu Thần Phong thử, nhưng là tuyệt đối không cho phép có người đem Ninh Tố năng lượng quang điểm cấp chặt đứng. Chu Thần Phong biết bằng thực lực của hắn căn bản giữ không nổi bệnh viện, cho nên hắn cần thiết có cái cường mà hữu lực hậu thuẫn. Hắn lần này lựa chọn cũng phi thường mạo hiểm mà đi, một khi tuyển một nhà giữ không nổi hắn. Như vậy hắn cự tuyệt mấy nhà người chẳng khác nào đắc tội bọn họ. Bọn họ có lẽ sẽ không đối phó hắn lựa chọn đầu nhập vào cái kia gia tộc, nhưng là nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên lần này lựa chọn làm Chu Thần Phong đầu có điểm đại. Vốn tưởng rằng là bầu trời rớt xuống cái đại bánh có nhân, nào biết cái này bánh có nhân quá lớn hắn không năng lực giữ được. Chỉ có thể cùng người khác chia sẻ. Hết chương.